Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc dù chỉ là lần đầu biết đến, nhưng đem theo bên người lại có thể phòng thân. May mắn là căn phòng này từng có người ở, nếu không cây kéo này sẽ không xuất hiện ở đây cho nó lấy. Con Liên mặc bộ đồ tang, ngồi ở trên giường. Thứ bây giờ nó cần làm chính là ngủ, để có đủ sức mà chống chọi lại với cái lễ cưới lần thứ hai vào tối nay. Con Liên chính là như vậy. Nó nói ngủ là nó sẽ đi ngủ. Con Liên ngủ một giấc từ buổi trưa đến xế chiều. Khi có người đem thức ăn tới thì nó mới tỉnh dậy, rồi ăn cơm một cách tự nhiên như chưa hề có việc gì xảy ra. Sau khi ăn uống, con Liên bị hai tên gia đình mặc đồ đen lôi ra ngoài nhà chính. Ở bên ngoài, lão Lý đang ngồi trên ghế cao, nhìn người trong nhà chạy qua chạy về để làm lễ. Tiếng kinh gõ cũng đã biến mất từ lúc nào không hay. Thấy con Liên đi ra, lão Lý liền sai người hầu của mình: "À, tụi bay, bắt nó quỳ từ nhà chính đến phòng thờ của cậu cả. Cứ đi 7 bước thì lại cúi đầu quỳ một lần, đủ 77, 49 bước thì dừng lại. Rồi cứ bảo nó quỳ trong phòng thờ cho đến khi kiệu qua đến trước." Nghe kỹ lời dặn dò của lão Lý, đám gia đình và người hầu bắt đầu làm việc. Họ đi đến, lôi kéo con Liên ra trước cửa chính, sau đó ép buộc nó quỳ xuống lại một trái. Mặc dù con Liên rất muốn phản kháng, nhưng cuối cùng cũng phải làm theo. Cứ đi được 7 bước là con Liên lại bị ép quỳ gối, dái lại hướng vào phòng thờ. May mắn thay là từ nhà chính đến nơi thờ cúng cũng chỉ có một đoạn nhỏ. Con Liên cứ lặp đi lặp lại, bước lên quỳ xuống, cho đến khi đủ 7 lần thì mới thôi. Đám gia đình và người hầu thấy con Liên đã làm xong nghi thức mà lão Lý dặn dò thì nhanh tay nhanh chân dứt nó vào trong phòng thờ, khóa cửa lại thật chặt. Bọn họ sợ con Liên chạy trốn thì họ sẽ bị lão Lý đuổi và cắt lương, cho nên phải cẩn thận trông chừng. Con Liên bị dứt vào trong phòng, cả người té trên mặt đất đến mức chảy xước bàn tay. Nó chậm chạp đứng dậy, sau đó nhìn ra ngoài. Xem ra đêm nay không gả cho tên kia thì không được rồi. Chuyện đêm nay con Liên lại bị gả cho thằng con trai của lão Lý, không biết vì sao mà đồn đại khắp nơi. Mới chiều tối mà một số người lớn gan đã trình mò ở bên ngoài nhà của lão để xem thử trước dâu của người chết và trước dâu của người sống khác nhau như thế nào. Nếu lần đầu tiên con Liên được trước đi không ai dám nhịn, thì lần này lại khác. Ai cũng mang theo cái gọi là bản tính tò mò mà nấp trong cái bụi cây nhìn ra. Đúng 8 giờ tối, từ nghĩa địa làng đoài, một âm thanh quỷ dị của kèn tang phát ra vang vọng khắp các ngõ ngách trong ngôi làng nhỏ. Từ đằng xa, người ta đã nhìn thấy ánh đèn đuốc sáng trưng cả một vùng trời. Thậm chí những giấy tiền vàng bạc còn bay phấp phới trên những con đường đen tối. Được một đoạn thì lại thấy một đống lửa đốt cháy lên. Những tên gia đình mặc đồ đen cầm theo giấy tiền vàng bạc đốt quanh khắp nơi, tạo nên một khung cảnh như ma chơi hiện vậy. Tiếng nhạc từ xa vang lên rồi tới gần nhà của lão Lý. Trong bóng đêm có 8 người đồng dạng mặc đồ đen gánh kiệu gỗ đến gần. Kiệu gỗ lần này hoàn toàn khác xưa, nó không còn là một màu đỏ nữa mà biến thành một màu trắng đen bí ẩn. Cổ kiệu lắc lư đến trước cổng nhà của lão Lý. Đi trước cổ kiệu là một người đàn bà tầm 50, đoán chừng là bà mối cho đám cưới ma. Bà ta thấy cổ kiệu bị đặt xuống đất thì ngẩng đầu hét lớn: "Giờ lành đến, mời cô dâu vào kiệu." Con Liên ngồi bên trong phòng thờ, nghe thấy giọng nói này, nó còn chưa kịp hiểu ra thì cánh cửa căn phòng đã được mở. Hai tên gia đình gương mặt hắc sắc bước vào kéo con Liên ra ngoài. Cả đoạn đường đi, con Liên gần như không thể nói được một câu nào với bọn họ. Đi đến cửa chính, con Liên nhìn thấy cổ kiệu thì trong lòng có chút nôn nóng và hốt hoảng. Con Liên nhìn người đàn bà đứng trước cổ kiệu, không hiểu sao lại trùng mình lạnh lẽo đến tận xương cốt. Thấy con Liên đi đến, bà mối mới lôi từ trong tay áo ra một tấm vải màu trắng, đội lên đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net